Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta truyền cho con dâu cả của Hàn gia, bình thường chỉ con dâu cả mới có tư cách đeo nó. Hà Văn Hào lạnh lùng nhìn chằm chằm dây chuyền mặt trăng không lên tiếng. Thôi, thứ quý giá thế này tôi không thể nhận đâu. Bộ váy này của tôi không có bẩn mà, tôi trang điểm sửa sang lại chút là được. Hà Tuyết vội vàng miễn cưỡng cười nói, cô không muốn bất cứ ai lo lắng. Lý Thẩm cười, cô thu nhận đi, thịnh tình của phu nhân trong nhiều năm qua, dụng tâm suy nghĩ một lần. Nếu như cô không nhận, có thể bà thất vọng đấy. Tôi... Hạ Tuyết sửng sốt, mặc dù gây gổ với Hàn Văn Hạo, nhưng cô đối với Trang Minh Nguyệt vẫn vô cùng tôn trọng, không dám ở bữa tiệc cưới của Văn Kiệt nổi lên tiếng trẻ con, không nhịn được nhìn phía Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ ngồi tại chỗ mặt lạnh. Hạ Tuyết hung hăng, trừng mắt liếc hắn, nhìn Lý Tẩu nói, thôi được rồi, tôi sẽ thay. Lý Thẩm mỉm cười, vậy thì tốt rồi, cô thay sơn xám trước, sau đấy tôi bảo người giúp cô trải tóc cho cô. Thời gian không sớm nữa, tôi không quấy rầy cô thay đổi quần áo. Ừ. Hạ Tuyết mỉm cười nhìn Lý Thẩm đi ra ngoài, sao mà cô lạnh lùng. Cô nhìn Hà Văn Hạo không khách khí, cô ra ngoài đi, tôi muốn thay quần áo. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn cứng rắn, đây là phòng tôi, sao tôi phải ra ngoài. Rất tốt đấy, xem như lợi hại, anh có gan. Hạ Tuyết nhất thời tức giận, liền vươn tay chụp lấy sườn xám màu trắng kéo mạnh, quên mất ở phía trên còn sợi dây chuyền mặt trăng. Mắt thấy sợi dây chuyền sẽ rơi xuống sàn, Hà Văn Hạo một tay bắt lấy dây chuyền mặt trăng treo lủng lẳng. Ngẩng đầu tức giận, trợn trừng mắt nhìn Hạ Tuyết. Nó rơi xuống một chút, xem tôi có bóp chết cô không. Tôi không cẩn thận mà. Hạ Tuyết chớp mắt có chút đau lòng, nhìn vậy có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Rất ít thấy anh coi trọng với đồ trang sức như thế, nó không có ý nghĩa gì đặc biệt đấy chứ. Hạ Văn Hạo nhìn cô chằm chằm lạnh lùng, không có. Hạ Tuyết hừ một tiếng cầm sườn xám, trực tiếp đi vào phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại. Hạ Văn Hạo ngồi tại chỗ, nắm sợi dây chuyền mặt trăng, vẻ mặt lạnh lùng. Dường như thời gian chưa qua thực lâu, Hà Văn Hạo bình tĩnh ngồi tại chỗ, giống như nghe được tiếng mặc quần áo bên trong, ánh mắt hắn lóe lên. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng theo gió qua con mùi thơm mát chậm rãi mở cửa. Hà Văn Hạo không nhúc nhích ngồi tại chỗ, hai mắt nhìn sang cái hướng khác, ánh mắt hắn lóe sáng mãnh liệt. Đợi lúc lâu, ngay phía sau lưng có tiếng giày cao gót, biết có bóng dáng xinh đẹp đang ở phía sau mình, hắn lượn lùng gọi nhỏ, vào đi. Lý Thẩm lập tức dẫn người giúp việc cầm các loại lược để chải tóc. Có dây kim tuyến, dây tơ đỏ tết vào nhau, cẩn thận đi vào. Sau đó thấy Hạ Tuyết mặc sườn xám màu trắng thực sự tao nhã cao quý, đầu tóc thả ra, đứng nơi bình phong. Cô duyên dáng thanh nhã xinh đẹp, giống như chỉ cần di động thân thể có thể nhảy vào trong bên bức tranh. Cô có thể hóa thành tiên nữ trong tranh. Lý Thẩm thực sự cảm thán, Hạ tiểu thư là cô gái mặc sườn xám đẹp nhất tôi từng thấy, rất đẹp. Hạ Tuyết có chút ngượng ngùng cúi đầu, để chúng tôi chải tóc cho cô. Lý Thẩm nói xong tự mình đi đến bên cạnh Hạ Tuyết, đợi cô tới cạnh bàn trước Hà Văn Hạo để cô ngồi xuống. Sau đó bảo người giúp việc mang gương lên, đặt khay xuống, tự mình chải búi tóc cho cô. Hạ Tuyết nhìn họ bận rộn như thế có chút không được tự nhiên. Lý Thẩm à, không cần phiền toái như thế đâu, một mình tôi làm là được. Không được, phu nhân đã căn dặn rồi, cô cứ để chúng tôi làm. Lý Thẩm mỉm cười, tự mình chải đầu cho Hạ Tuyết. Tiếng gõ cửa vang lên, người giúp việc tay cầm âu phục đi vào phòng Hà Văn Hạo. Cậu cả, dạ phục để cho cậu dự tiệc cưới của cậu ba đã chuẩn bị xong. Hà Văn Hạo đứng lên nhận lấy âu phục. Tôi tự mặc là được rồi, không cần hầu hạ đâu. Hà vừa nói xong nhận âu phục, mặt lạnh đi vào trong tủ quần áo. Hà Tuyết vừa để Lý Thẩm chải đầu, vừa từ trong gương nhìn chằm chằm cánh cửa tủ quần áo, sắc mặt lạnh lùng. Quên mất Lý Thẩm đứng ở phía sau lưng, cô nói nhỏ, có báo chết tiệt này, ghê tởm. Lý Thẩm cầm lược ở phía sau, chú ý nghe. Hà tiểu thư à, cô bỏ qua cho, cậu cả của chúng tôi xem ra là người khó chung đụng. Thực là người tốt đấy, người giúp việc chúng tôi cũng ưa hắn lắm. Hắn là một cậu chủ thật tốt, luôn suy nghĩ cho mọi người. Hạ Tuyết nói, có thể á? Là thật đấy. Có người giúp việc trẻ trung cười ngọt ngào, tự mình đeo vòng tay cho Hạ Tuyết. Cậu chủ của chúng tôi một tuần trở về một lần, cùng phu nhân tản bộ ăn điểm tâm, có thể nghe bà nói chút tâm sự. Đối với người làm chúng tôi cũng tốt, hắn không nói lời nào nhưng có thể làm lòng người ta ấm áp. Hạ Tuyết nghe xong vừa muốn giễu cợt một câu, nghe tiếng mở cửa, thấy Hà Văn Hạo mặc áo sơ mi trắng âu phục đen đi ra khỏi tủ quần áo, đứng trước kính toàn thân bên cạnh Hạ Tuyết sửa sang cổ áo sơ mi. Người giúp việc lập tức tiến lên thắt cà vạt cho hắn. Hạ Tuyết xuyên qua gương thấy Hà Văn Hạo mặc áo sơ mi trắng, khí thế hiên ngang nghiêm nghị đẹp trai, hắn giống như một ông vua. Ánh mắt cô lóe lên cho lòng sinh ra chút nghi ngờ, chớp mắt một cái nhìn Hà Văn Hạo trong kính sửa sang xong cà vạt, khoác thêm tây trang, tự mình cài lại hàng cúc áo. Người giúp việc đem kẹp hình hoa hồng bằng vàng ròng cài vào vạt áo cho hắn. Hắn sửa sang xong tất cả, ưu nhã ngồi trên salon, ngón tay nhẹ gõ trên ghế, giống như nhàm chán lại không phải nhàm chán. Lý Thẩm gia tăng tốc độ chải búi tóc nhỏ cho Hạ Tuyết thực trang nhã, đem cái châm cài đầu con bướm ngọc cẩn thận cắm nhẹ bên trái búi tóc.